Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2, chương 60, truyền thuyết cây châm và bạch tiêu, góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi đại tiệc diễn ra, giờ là canh năm mà Mạc Vô Phong đã thức dậy. Hai mắt cậu ta mở thao láo nhìn vào khoảng không nào đó rồi lại nhìn cánh tay bị gãy của mình. Sau khi Nhược cô nương băng bó xong, cậu ta vẫn có thể cử động được một chút, nhưng hôm nay thì không tài nào nhấc nổi cánh tay lên. Chờ đến khi cánh tay khỏi có vẻ không khả thi lắm nên cậu ta cứ nằm trên giường ngẫm nghĩ cách trốn khỏi Vạn Thú Sơn Trang. Nhược cô nương nói xung quanh nơi này toàn thú dữ là đùa hay thật nhỉ? Nhìn nét mặt cô nương ấy mình chẳng thể đoán định được. Mạc Vô Phong ngồi dậy bước ra khỏi giường. Cậu ta mở cánh cửa căn phòng của mình tại khách đường ra liền cảm nhận ngay cái lạnh ùa vào. Mặt trời chưa xuất hiện nên lớp sương sớm dày đặc tại Sơn Trang vẫn còn đó. Cái lạnh của Trung Nguyên khiến Mạc Vô Phong nhớ núi tuyết Côn Luân. Nhớ các đệ tử bản môn và ba tên tài tử của mình. Càng nhớ cậu ta càng quyết tâm trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, vậy nên Mạc Vô Phong đánh liều tìm Nhược cô nương nhờ giúp đỡ. Hôm qua cậu ta đã chứng kiến tận mắt nàng dùng nội lực đuổi bọn thú đó đi như thế nào. Đứng trước cửa phòng Nhược cô nương, cậu ta trầm ngâm một lát mới dám gõ cửa. Tay cậu ta vừa chạm vào, cánh cửa liền mở nhẹ ra khiến cậu ta có chút ngỡ ngàng. Nhược cô nương đi đâu từ sớm vậy nhỉ? Biết không có ai trong phòng, cậu ta mạnh dạn mở rộng cánh cửa bước vào bên trong. Tại căn phòng dành riêng cho nàng tại khách đường, Mạc Vô Phong ngửi thấy mùi của cam thảo và xạ hương trắng quanh đây khiến cậu ấy nhớ lại. Thần y cô nương tại Cốc Thủy Phong cũng có hương thơm này trên người. Không lẽ các cô nương bây giờ đều thích thứ hương thơm đó sao? Mạc Vô Phong chợt trông thấy một tấm giấy đặt gọn gàng trên chiếc bàn giữa phòng và chiếc châm cài đầu của nữ nhân chặn trên tấm giấy. Tiến lại gần xem, cậu ta nhận ra ngay đó là tấm bản đồ của Vạn Thú Sơn Trang. Mình gặp may rồi, chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Cậu ấy cầm ngay tấm bản đồ lên khiến chiếc châm chặn trên đó rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch ồn ào. Mạc Vô Phong cúi xuống nhặt chiếc châm ấy lên thì trông thấy một cặp phượng được khắc trên đó. Cậu ta liền đặt cây châm xuống bàn rồi lấy bạch tiêu trong người mình ra đặt cạnh cây châm ấy. Cặp phượng trên cây châm này giống hệt cặp phượng trên bạch tiêu của mình. Mạc Vô Phong liền nhớ lại ngày cậu ta mua được bạch tiêu từ một thương nhân Tây Vực. Trước khi đưa bạch tiêu cho cậu ta, người thương nhân có nói về lai lịch chiếc tiêu hiếm có ấy. Tại Giang Nam nằm ở Trung Nguyên có một thợ rèn tên Sương Vũ, ông ta nổi tiếng hơn những thợ rèn khác cùng nơi này bởi Sương Vũ không chỉ biết rèn binh khí cực sắc bén mà còn giỏi chạm khắc những hình thù huyền ảo lên bất kỳ đồ vật nào. Tận dụng tài năng ấy của mình nên mỗi thanh kiếm, thanh đao mà Sương Vũ rèn ra đều được chạm trổ cầu kỳ đẹp đẽ hơn những binh khí khác gấp ngàn vạn lần. Sương Vũ yêu một cô nương tên Tịnh Hiên và cô nương ấy cũng cảm mến hắn ta. Một ngày nọ Tịnh Hiên đưa cho Sương Vũ một cây tiêu nhỏ thách thức hắn khắc được cặp phượng lên đó. Nếu hắn làm được, cô ấy sẽ làm một việc bất kỳ hắn muốn. Sương Vũ đồng ý và chỉ một ngày sau cặp phượng đã được hoàn thành. Hắn đưa cho Tịnh Hiên và ngỏ ý muốn đời đời suốt kiếp bên cô ấy. Tịnh Hiên rất hạnh phúc khi hắn nói vậy, nhưng chớ trêu thay, gia đình Tịnh Hiên không chấp nhận gả cô ấy cho một tên thợ rèn. Họ ép Tịnh Hiên phải thành thân ngay với một tên công tử trong thành và không cho phép Sương Vũ đặt chân tới Tịnh gia một bước. Quá uẩn ức, ngay trong đêm tân hôn Tịnh Hiên đã rút cây châm cài đầu của mình ra tự vẫn. Nghe tin Tịnh Hiên dùng cây châm ấy tự đâm vào trái tim mình, Sương Vũ vô cùng đau khổ. Hắn tìm mọi cách lấy đi cây châm ấy của Tịnh Hiên đem về giữ như kỷ vật cuối cùng của cô ấy. Càng nhìn cây châm hắn càng đau khổ, chẳng nói chẳng rằng hắn tự mình khắc thêm một cặp phượng lên cây châm. Cặp phượng trên bạch tiêu tượng trưng cho Sương Vũ và Tịnh Hiên khi còn sống, còn cặp phượng trên cây châm cô ấy dùng tự vẫn tượng trưng cho Sương Vũ và Tịnh Hiên khi ở trên thiên đường. Mạc Vô Phong thầm nhủ, nếu đó là câu chuyện có thật, chẳng lẽ đây chính là cây châm cùng cặp với bạch tiêu của mình? Nhưng rốt cuộc tại sao bạch tiêu và cây châm của Sương Vũ lại thất lạc? Một ở chỗ mình, còn một ở chỗ Nhược cô nương. cũng có thể cây châm này không phải của Nhược cô nương vì cô ấy đang ở khách đường của Vạn Thú Sơn Trang mà. Mình phải hỏi thử mới được, nghĩ xong cậu ta tính đi tìm Nhược cô nương nhưng biết nàng đang ở đâu mà tìm. Cầm cây châm trên tay cậu ta suy ngẫm một lát đoạn thử đặt nó về vị trí cũ trên tấm bản đồ. Đây là phía đông Sơn Trang. Mạc Vô Phong ra khỏi căn phòng của Nhược Thủy Liên lần theo đường đi trên bản đồ mà tiến thẳng về phía đông Sơn Trang. Lần này cậu ta đi rất cẩn thận lại rón ra rón rén quyết không đụng độ thêm con thú nào nữa. Biết là phía đông nhưng Nhược cô nương ở nơi nào của phía đông chứ? Akia là, trước Sơn Trang của tứ trang chủ cậu ta trông thấy một nữ nhân đang nhảy múa trong làn sương sớm. Y phục nàng tung bay giữa vườn cỏ lau trông thật quyến rũ. Thực ra nàng đang đùa nghịch với những chú thỏ con lông trắng như tuyết dưới chân mình. Vừa nhìn chúng nàng vừa nở nụ cười trên môi. Mạc Vô Phong lặng im đứng đó nhìn nàng từ xa. Cậu ta thầm nhủ, Nhược cô nương bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng khi cười tươi trông cô ấy thật tá một con thỏ con lạc đàn chạy tới cắn cậu ta một cái. Biết mình vừa lỡ miệng cậu ta lập tức túm lấy con thỏ tinh quái đó rồi núp mình sau thân cây lớn. Cậu ta núp một lúc lâu đinh ninh Nhược cô nương đã rời đi liền ngó qua xem thử thì trông thấy nàng đứng khoanh tay ngay đó từ khi nào rồi. Chưa bao giờ Mạc Vô Phong cảm thấy ngại ngùng như lúc này. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào nàng mà quay mặt đi nơi khác. Tôi đang tìm nơi để hôm qua bị đàn hổ đó rượt đuổi vài canh giờ xong tôi vẫn chưa tắm táp gì. Thôi, không làm phiền cô nương nữa. Nhược Thủy Liên nói, đứng lại, Mạc Vô Phong giả bộ không hay biết gì. Hà, có chuyện gì vậy? Nhược Thủy Liên chìa tay ra phía trước, trả lại cho ta. Mạc Vô Phong nghĩ không hiểu sao Nhược cô nương lại biết mình đang giữ cây châm của cô ấy thì Nhược Thủy Liên lại lên tiếng. Con thỏ con ngươi đang giữ trên tay đó. Mạc Vô Phong à một tiếng rồi đặt con thỏ đó lên bàn tay nhỏ của nàng. Cậu ta hỏi, cô nương thích thỏ sao? Nàng trông về một nơi xa xăm. Đã lâu lắm rồi ta và muội muội cùng nhau chơi đùa với những chú thỏ con. Nhược Thủy Liên đặt con thỏ xuống đất để nó chạy về với đàn của mình. Nàng nói, phía sau khách đường có nơi để tắm ngươi không phải tìm đâu xa. Mạc Vô Phong nói, tôi biết rồi vậy tôi trở về khách đường đây. Thấy cậu ta đi rồi nàng mỉm cười. Đi tắm cái gì chứ ngươi nói dối cũng không biết đường chọn lý do nào hay hơn sao. Những con thỏ con đang đùa vui với nàng là thú vật do lão tư huấn luyện. Chúng chính là điều thú vị mà lão tư nói với nàng. Một buổi sáng sớm đùa vui cùng đàn thỏ con khiến nàng cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Đã lâu rồi nàng không có nụ cười thực sự như thế. Nghĩ tới những chú thỏ, nàng lại thấy nhớ tiểu muội Nghi Lâm nhưng dù nhớ tiểu muội bao nhiêu nàng cũng không dám tới gặp mặt. Đông Phương Bạch đã quyết tâm quên đi quá khứ, nàng nghĩ rằng những người quen biết nàng sẽ thực sự hạnh phúc khi nàng không xuất hiện nữa như một người đã chết. Mạc Vô Phong theo lời chỉ dẫn của Nhược Thủy Liên trở về khách đường tìm nơi tắm rửa. Rõ ràng đấy chỉ là cái cớ cậu ta chợt nói ra để che giấu hành động nhìn lén của mình nhưng cậu ta vẫn thực hiện nó. Đúng là sau khách đường có một nơi để tắm thật, không những thế còn rất rộng rãi. Nó giống như một cái hồ lớn hơn là phòng tắm. Mạc Vô Phong không thèm cởi y phục mà bước xuống hồ ngâm mình trong đó luôn. Nước trong hồ vừa ấm vừa thơm, cậu ta nhận ra hương thơm này giống hương thơm của nồi thuốc tại Cốc Thủy Phong. Thứ mà thần y cô nương gọi là bạch mao căn có thể dùng chữa trị nội thương cũng có thể ngâm vào nước tắm khiến nước cũng trở thành thuốc. Cậu ta ngâm mình trong hồ nước một lúc liền nghĩ xem không biết hồ này sâu bao nhiêu. Thế là Mạc Vô Phong nín thở lặn xuống đáy hồ xem thử. Đáng lý ra dưới đáy phải tối om nhưng Mạc Vô Phong vẫn nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh. Từng lọn cỏ, từng khối đá. Hóa ra hồ nước này có sẵn sau đó họ mới xây thành một nơi để tắm rửa. Nhưng ánh sáng dưới đáy hồ do đâu mà ra vậy? Mạc Vô Phong lặn xuống sâu hơn theo luồng sáng kia thì trông thấy một phiến đá lớn bị chôn chặt sau lớp đất. Cậu ta tò mò lấy tay lau đám rêu bám vào tảng đá đó ra thì đọc được những hàng chữ lạ. Long hổ bá vương quyền. phong cách phóng khoáng, tùy cơ ứng biến, tùy thế phát huy, công phu vô hình, tay không thắng kiếm. Mạc Vô Phong vừa đọc xong thì tảng đá lớn lập tức vỡ tan ra khiến cậu ấy vô cùng sửng sốt. Lẫn trong lớp đá vụn lại là một tảng đá khác nằm bên trong nó. Tảng đá này nhỏ hơn tảng đá vừa rồi và trên đó cũng khắc những dòng chữ lạ. Cậu ta vừa đọc vừa ngộ ra rằng, tảng đá lớn bao bọc bên ngoài chính là tên một bộ võ học còn tảng đá nhỏ bên trong ghi chi tiết 8 chiêu thức trong bộ võ học ấy. Sau khi đọc xong 8 chiêu thức, Mạc Vô Phong lỡ tay quệt nhẹ vào tảng đá nhỏ khiến nó cũng vỡ tan ra như tảng đá lớn kia. Cuối cùng cậu ấy nhận ra rằng hễ cứ động vào thì tảng đá tự động vỡ tan và bái phục vị tiền bối đã chọn cách này để cất giấu công phu của mình. Giả dụ hậu bối chưa đọc được chút nào lại lỡ tay chạm vào thì coi như võ học này bị thất truyền luôn. Có thể nhận thấy người khắc bộ võ học lên tảng đá này tính cách phóng khoáng như chính bộ võ học đó. Nếu hậu bối không có duyên thì tiền bối chấp nhận để võ học thất truyền không hối tiếc. Mải mê nghĩ về quyền thuật này, Mạc Vô Phong quên mất mình đã lặn quá lâu. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy khó thở liền cố bơi lên trên nhưng một cánh tay đã gãy khiến sức bơi của cậu ta giảm sút đáng kể. Mặt nước chỉ còn cách cậu ta một chút thôi nhưng cậu ta cảm thấy hai tay cứng đơ lại không còn một chút sức lực nào nữa. Cứ thế Mạc Vô Phong để dòng nước nhấn chìm mình xuống. Trước khi hai mắt nhắm lại cậu ấy trông thấy ai đó vừa nhảy xuống dòng nước ấm này. Nhược cô nương, Mạc Vô Phong lẩm bẩm vài câu trước khi ngất đi vì ngộp thở. Người vừa nhảy xuống nước đúng như cậu ta trông thấy. Chính là nàng, trông thấy bọt nước nổi lên trên mặt hồ rồi tắt ngấm, Nhược Thủy Liên sinh nghi liền nhảy xuống kiểm tra thì trông thấy cậu ta sắp chết đuối dưới. Đáy hồ đến nơi, bơi dưới là nước, nàng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này sao suốt ngày gặp họa vậy? Nhược Thủy Liên kéo Mạc Vô Phong lên mặt nước không mấy khó khăn. Nàng vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy gọi lớn. Mạc Vô Phong, tỉnh lại, thấy cậu ta không có phản ứng, nàng lập tức dựng cậu ấy dậy định truyền một chút khí lực của nàng vào người cậu ta hòng ép hết nước trong hồ ra. Ngoài nhưng nàng hơi do dự một chút. Lần đầu bắt mạch cho hắn tại Cốc Thủy Phong mình đã nhận thấy trong cơ thể hắn có hàn khí tiềm ẩn. Nếu mình truyền nội lực bản thân vào cơ thể hắn ít nhiều sẽ bị chính hàn khí của hắn đả thương. Nghĩ là vậy nhưng Nhược Thủy Liên vẫn quyết định thực hiện bởi nàng cho rằng thời gian ở Vạn Thú Sơn Trang nàng sẽ không phải đối mặt với địch thủ. Nào cả, tổn thương chân khí một chút sẽ lành ngay thôi. Nàng ngồi đối diện cậu ta liên tục truyền chân khí của mình vào cơ thể cậu ấy. Ban đầu thì không sao nhưng càng truyền lâu nàng càng cảm nhận rõ rệt thứ hàn khí lạnh buốt của Mạc Vô Phong bắt đầu lan tỏa sang thân thể mình. Nhược Thủy Liên chợt lên tiếng, ngươi còn không mau tỉnh lại. Mạc Vô Phong, Nhược Thủy Liên vừa nói dứt câu thì cậu ta bắt đầu ho sặc sụa. Khi Mạc Vô Phong lấy lại nhận thức cũng là lúc nàng bị chính thân công tiềm ẩn trong cơ thể cậu ta phản hồi lại tất cả nội lực nàng vừa truyền. Nhược Thủy Liên bị đẩy ra xa như chúng phải một luồng trường phong mạnh mẽ. Mạc Vô Phong thấy vậy liền chạy tới định đỡ nàng dậy nhưng nàng quát hắn. Đừng động vào ta, cách chương.